trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, cho vay. Lưu Tùng Đào cho tới bây giờ không nghĩ tới thang máy phòng chuyện này. Thang máy phòng không thích hợp à? Đầu tư quá lớn, Dịch Nhược Thủy lại cảm thấy không có gì không thích hợp. Người có thể cho mình lưu cái đả thông đại bình tầng hoặc là lộng kiếm cái nhảy tầng. Tuyệt đối so với rơi xuống đất phòng thoải mái a hát. Huống chi Đông Thành đồn công an còn có nhiều huynh đệ như vậy không có phòng ở. Người không thể quang cân nhắc chính mình đắc cân nhắc phía dưới huynh đệ a hát. Dứt khoát mọi người cùng nhau góp vốn xây cái có ga ra thang máy phòng. Đơn vị khác không có tiền. Đông Thành đồn công an còn sợ tìm không thấy tiền. Với tư cách nông thôn ra tới xuất ngũ quan quân. Lưu Tùng Đào thật là có điểm không thói quen ở thang máy phòng. Nhưng là hắn cũng biết Dịch Nhược Thủy nói rất có đạo lý. Thang máy phòng xác thực là lựa chọn thích hợp nhất. Tuy nhiên hắn bây giờ còn xem như trẻ trung khỏe mạnh. Nhưng là tiếp qua 20-30 năm muốn một hơi thượng 5 tầng. Lầu 6 tựu không dễ dàng như vậy. Hơn nữa tại gia tộc hắn đã có suốt 2 chàng 5 tầng lầu. Tại Đông Thành bên này nắp phòng ở dù sao cũng phải thay đổi nhiều kiểu. Thang máy phòng nhất định là rất tốt lựa chọn. Hắn chỉ là cảm thấy thang máy phòng thật sự có chút quá vượt mức quy định. Cái này có phải là quá vượt mức quy định? Ta xem mọi người thành phố nắp tập thể ký túc xá tuy nhiên đều là phòng. Nhưng đều không có thang máy đồ chơi này. Dịch Nhược Thủy lúc này nói ra. Nhưng là thang máy phòng là xu thế a hát. Ngươi xem nước ngoài điện ảnh đều là thang máy phòng. Đào ca đắc vì lâu dài cân nhắc. Đúng rồi, ta tại Đông Thành cũng không có phòng ốc của mình a hát. Đến lúc đó cho ta lưu tầng một cộng thêm hai cái xe vị a hát. Hiện tại chẳng những muốn nắp thang máy phòng, nhưng lại muốn đem xe vị lưu tốt. Lưu Tùng Đào trở về nghĩ nghĩ phát hiện Dịch Nhược Thủy đề nghị tuy nhiên vượt mức quy định. Phi thường có đủ khả thi. Hơn nữa hắn hỏi thăm một chút ít nhất tỉnh thành có vài nơi trang bị thang máy đơn vị ký túc xá. Tinh Châu bên này nghe nói cũng đã có trang bị thang máy thương phẩm phòng. Hơn nữa hắn cẩn thận nghĩ nghĩ cảm thấy Dịch Nhược Thủy nói rất đúng. Theo lâu dài đến xem thang máy cùng ga ra đều nên là phù hợp. Chỉ là như vậy đến một lần đầu tư tựu quá lớn. Thay đổi khác đồn công an vấn đề này không dễ giải quyết. Nhưng là mấy tháng này Đông Thành bên này xây dựng khí thế ngất trời. Đồn công an kinh phí tương đối có bảo đảm. Chính là nắp phòng ở trong khoảng thời gian này huynh đệ đều muốn nhiều vất vả thoáng một tí hỗ trợ. Thối tiền lẻ mới có thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa nắp bình thường nhà lầu không giải quyết được cả đồn công an vấn đề. Nhưng nắp cao tầng thang máy phòng có thể nhiều ra hơn 10 phòng nhỏ. Có thể một lao lâu giật mà giải quyết cả Đông Thành đồn công an nhà ở vấn đề. Hắn cùng mấy cái bộ máy thành viên lén thảo luận vấn đề này thậm chí không có thượng văn phòng hội. Nhưng là tin tức có lẽ hay là trước tiên truyền đi. Ngày hôm sau cả đồn công an đều sôi trào. Mọi người đều biết phúc lợi phân phòng không xe tuyến là khẳng định đáp không được. Đúng vậy, đồn ở phía trong nhiều như vậy, cảnh sát đều không giải quyết nhà ở vấn đề. Ngay Lưu Tùng Đào đều ở Đông Thành thuê phòng ở. Cả đám đều tại nghĩ biện pháp. Căn bản vốn không nghĩ tới Lưu Tùng Đào cân nhắc đắc như vậy, chu toàn như vậy lâu dài. Cho nên đám cảnh sát lập tức phát huy tính năng động chủ quan. Muốn hết mọi biện pháp nghe ngóng tin tức vượt qua khó khăn. Lập tức đã có người báo cáo tin tức tốt. Lưu sở, ta đã cùng trong vùng nghe ngóng qua. Trong vùng ủng hộ chúng ta góp vốn xây nhà giải quyết cảnh sát nhà ở vấn đề. Chỉ là yêu cầu chúng ta kinh phí tự chu. Những ngành khác nếu như muốn làm góp vốn xây nhà nhất định sẽ gặp được rất nhiều đại phiền toái. Nhưng là giống như đồn công an loại này cường lực ngành. Bất kể là Đông Thành phường có lẽ hay là NJ khu cục quản lý nhà đất, cục quản lý bất động sản đều nguyện ý kết giao bằng hữu. Dù sao lấy sau khi được Thường liên hệ nói không chừng lúc nào muốn dùng đến Đông Thành đồn công. An bên này bằng hữu. Hơn nữa Đông Thành đồn công an cố gắng càng lực giải quyết nhà ở vấn đề đối với trong vùng mà nói. Là giải quyết vấn đề lớn. Hơn nữa hiện tại khu chính phủ bên này đều ở truyền đã Đông Thành xã đã muốn trực tiếp lên cấp vì Đông Thành phường. Như vậy Đông Thành đồn công an khẳng định cũng muốn đi theo lên cấp vì Đông Thành phân cục. Không thừa dịp hiện tại cơ hội này cùng Lưu Tùng Đào làm tốt quan hệ về sau sẽ không cơ hội. Lưu Tùng Đào cảm thấy chuyện này nên không có đơn giản như vậy. Cho nên chuyên môn tìm mấy cái chiến hữu hỏi thăm một chút. Kết quả phát hiện sự tình so trong tưởng tượng còn muốn thuận lợi một ít. Lão Lưu, trong vùng đã muốn nói, ủng hộ Đông Thành đồn công an chính mình góp vốn xây nhà giải quyết nhà ở vấn đề vì Đông Thành. Khai phát hộ giá hộ tống, tài chính chính các ngươi nghĩ biện pháp, nhưng là trong vùng tuyệt đối sẽ một đường đèn xanh. Có trong vùng hứa hẹn. Đông Thành đồn công an mà bắt đầu hành động cái gì thậm chí đã đem đệ nhất bút dự chi khoản thu lên. Đây, tuy nhiên theo đạo lý mà nói, cái này một số dự chi khoản tuy nhiên cũng không coi là nhỏ con số. Nhưng là số tiền kia ngay mua đất cũng không đủ. Đừng nói nắp cái 8 tầng, 9 tầng thang máy phòng, nhưng là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước. Hiện tại Đông Thành đồn công an có rất nhiều hợp pháp không hợp quy con đường phát tài. Thậm chí còn có thể đập vào Đông Thành đồn công an góp vốn phòng, danh nghĩa giảm miễn rất nhiều phí tổn, cho nên rất nhanh thì có kiến trúc thương tìm tới tận cửa rồi tỏ vẻ nguyện ý hứng lấy công trình. Cũng ứng ra một bộ phận công trình khoản, chỉ là ủy ban phường bên kia tính tích cực so Đông Thành đồn công an cao hơn. Triệu Thanh Phong tại chuyên đề hội nghị thượng trực tiếp tỏ thái độ. Lưu Sở, chuyện này đắc tại toàn bộ thành phố hướng đông phát triển đại cách cục đến cân nhắc. Đã muốn nắp thang máy phòng cái kia tranh thủ nắp cái tiêu chí tính kiến trúc. 8 tầng 9 tầng khẳng định không đủ. Như thế nào cũng nắp cái lầu 10 tầng hoặc là 11 lâu à. Tuy nhiên gần đây Đông Thành kinh tế khai phát rất có khởi sắc thậm chí có chủng khí thế ngất. Trời cảm giác, nhưng là Triệu Thanh Phong xem Đông Thành bên này một đống loạt đáp loạn xây đã cảm thấy đặc biệt nị. Dính lệch ra, chớ đừng nói chi là hiện tại cán bộ lo lắng lấy trọng xem chiến tích nhất là kinh tế phát triển. Đông Thành nhu cầu cấp bách một chỗ tiêu tính kiến trúc hướng thượng cấp biểu hiện ra Đông Thành. Phi tốc phát triển thành tích, chỉ là hiện tại Đông Thành phường trên danh nghĩa đã là nội thành một bộ phận. Nhưng là ngoại trừ Nguyên Đông Hồ phường cả xây dựng chế độ hoa chuyển hai cái cộng đồng bên ngoài. Đều là quý danh nông thôn, lãnh đạo đến căn bản không có cách nào khác nhìn kỹ. Cho nên Triệu Thanh Phong sớm muốn nắp cái nhà cao tầng với tư cách chiến tích công trình. Hiện tại Đông Thành đồn công an đã chuẩn bị xây cái thang máy phòng. Triệu Thanh Phong tự nhiên là 100 cam tâm tình nguyện cũng nguyện ý cung cấp các mặt tiện lợi. Ngược lại Lưu Tùng Đào chính mình đánh cho dám thúi. Lầu 10 tầng 11 lâu. Triệu Bí Thư, cái này dự toán có chút cao a hát. Lưu Tùng Đào là thật tâm cảm thấy Đông Thành đồn công an hỏng việc bán lấy tiền cũng gom góp. Không xuất ra như vậy một khoản tiền đến. Khá tốt Triệu Thanh Phong đã muốn nghĩ kỹ hết thảy. Lầu 10 tầng, 11 lâu cũng không có bao nhiêu phòng ở. Khả năng vẫn không thể đủ các ngươi đồn công an bên trong phân một phần. Huống chi dịch kinh lý đã muốn với các ngươi đính nghiêm chỉnh tầng. Giang Đông Mậu chuyên phía đông ta có một khối vừa trưng thu tới đất sạch. Vốn là chuẩn bị giao cho Tinh Châu Tín Thác. Nhưng là các ngươi Đông Thành đồn công an đã muốn góp vốn nắp phòng trước hết giao cho các ngươi. Ta cùng Đào Tổng đã gọi điện thoại. Tinh Châu Tín Thác trước tiên có thể mượn 100 vạn cho các ngươi quay vòng hơn nữa chỉ cần một phần lợi tức hàng tháng. Nhưng lại cố ý đề cử bọn hắn dưới cờ Tinh Thành kiến trúc tới đón ta đây cái công trình. Hiện tại Tinh Châu tin cậy gửi gấm là tài chính cùng thực nghiệp cùng tiến lên mã quái thai. Tinh Thành Kiến Trúc chính là bọn họ danh nghĩa có tư chất kiến trúc công ty. Tuy nhiên khoảng cách Tinh Châu mặt đất cao cấp nhất mấy nhà quốc hữu kiến trúc công ty còn có một định khoảng cách, nhưng là tiếp không ít hạng mục hơn nữa danh tiếng không tệ sai. Cùng đoạn thời gian trước tới chào hỏi cái kia chút ít a mèo hoàn toàn không là một chuyện. Hơn nữa là trọng yếu hơn là Đào Tổng nguyện ý mượn 100 vạn tài chính cho Đông Thành Đồn Công An làm như xây nhà tài chính. Đông Thành Đồn Công An tại địa phương khác nhưng mượn không được như vậy một số tiền lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.